Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 523, Day vs Kaku, canh 2. Tại Sơ Crocodile, bọn người cùng thiên vệ bảng bên trên những cường giả khác đều cách lúc mở màn về. Sao? Akainu nhìn về phía Aokiji bọn hắn, trực tiếp hỏi: "Các ngươi người nào chịu trách cái khác hai trận chiến đấu?" Kizaru nhún vai, nhổ ngụm sương mù, sau đó cười nói ra: "Ta tới đi." Vậy lão phu cũng việc nhân đức không nhường ai. Zephyr hơi nơi nới lỏng gân cốt, khỏe cơ bắp hở ra, toàn thân tản ra lốp bốp đồng dạng tiếng vang. Vậy chúng ta mấy cái liền có thể buông lỏng một chút. Một bên Pop Neo DX Siriu ngậm xì gà, thoải mái mà cười nhạt nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành tàn ảnh, lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Gia hỏa này, trái nhanh nhanh nguyên bản tại cái kia thị huyết lang nhân trên tay vẻn vẹn miễn cưỡng tiến hành cự ly ngắn cực kỳ nhanh chóng di động, hiện tại thế mà bị hắn khai phát đến loại trình độ này, có chút làm người ta kinh ngạc đâu. Kizaru nhìn qua đã bất quá một cái hô hấp không đến thời gian, cũng đã về tới trên đài hội nghị Pop Neo DX Siriu. Con người có chút co rụt lại, cảm thán nói: "Như vậy ta cũng rời đi trước." Ino không để ý chút nào cười cười, sau đó trực tiếp biến thành một đạo lôi quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, cũng đã xuất hiện ở Pop Neo DX Siriu bên người. Hai người này, một cái so một cái tốc độ kinh người. Aokiji lắc đầu bất đắc dĩ, mà chân sau tiếp theo điểm, đạp trên Gepo lấy cực nhanh tốc độ về tới đài chủ tịch. Kizaru, ngươi liền phụ trách lo cùng Lake Aodan hai người chiến đấu. Zephyr Sensei, ngươi liền phụ trách Drake cùng Morpheus chiến đấu đi. Tùy tiện, Kizaru nhún vai, trực tiếp mang theo lo cùng Lake Aodan hai người đi khu vực thứ ba. Các ngươi hai cái cùng lão phu tới đi. Zephyr đối với Drake cùng Morpheus hai người nói một câu, cả người liền cấp tốc hướng về khu vực thứ năm tiến đến. Quy tắc, chính các ngươi hẳn là đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu đi. Tại Zephyr bọn người cách lúc mở màn về sau, Akainu liền trực tiếp đối với Kaku cùng đây hai người nói thẳng: "Chờ một chút, Sakazuki tiên sinh, phiền phức ngài tạm thời giúp ta đảm bảo một cái này hai thanh đao đi. Cái này hai thanh đao thân đao đã bị Sensei đại nhân gia nhập Hải Lâu Thạch. Đây là trái ác quỷ năng lực giả, dùng bọn nó cũng không cần dựng lên." Kaku đem trên tay hai thanh đao đưa cho Akainu, khẽ cười nói: "Cái kia muốn hay không giúp ngươi đổi hai thanh đao tới?" Akainu khẽ gật đầu. Sensei đem Hải Lâu Thạch trực tiếp dung luyện tiến Kaku cùng Drake đám người trong đao sự tình. Hắn tự nhiên biết, Hải Lâu Thạch đối với trái ác quỷ năng lực giả khắc chế được thật sự là quá nghiêm trọng. Đặc biệt là đối với đây loại này chỉ cơ hồ đều dựa vào thân thể cùng đối thủ cứng đối cứng trái ác quỷ năng lực giả, cơ hồ là bị gắt gao khắc ở. "Không cần." Kaku lắc đầu, mà hậu chiêu bên trên trực tiếp ngưng tụ ra hai thanh đen kịt vô cùng ảnh đao. "Dùng cái này là đủ rồi. Đây không nói gì, bởi vì nếu như Kaku thật dùng cái kia hai thanh bị Sensei dung nhập Hải Lâu Thạch danh đao cùng hắn chiến đấu, dựa vào trái Super Nomi năng lực cận thân chiến đấu hắn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ trực tiếp bị miểu sát. Dù sao đối với hắn loại này trái ác quỷ năng lực giả mà nói, một khi đụng phải Hải Lâu Thạch, khí lực cả người liền sẽ 10 đi 8 9, cơ hồ không cách nào dùng ra Haki vũ trang, căn bản là khó mà tiếp tục chiến đấu. Vậy các ngươi bắt đầu đi." Akainu nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp thối lui đến 100 thước có hơn, đem sân bãi tặng cho Kaku cùng đây hai người. Kaku nhìn về phía đây, có chút ngạo nghễ nói ra: "Đây, mặc dù không biết vì cái gì ngươi muốn khiêu chiến lão phu, bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi bây giờ, cho dù là lão phu không cần đệ tam Kitetsu cùng Yubashiri, ngươi cũng không có cơ hội thắng a. một cái rõ ràng bất quá hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Hết lần này tới lần khác mở miệng ngậm miệng tự xưng lão phu. Liền ngay cả một bên Akainu đều có chút im lặng. Ta biết, bất quá ta hay là muốn nếm thử một cái. Nhìn xem cực hạn của ta ở nơi nào. Đây rất khó được lộ ra một tia cười nhạt. Không để ý chút nào nói ra ý nghĩ của hắn. Sau đó hai tay như đao. Bày tại trước người. Ánh mắt lợi hại có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm cầm trong tay một đôi đen kịt ảnh đao đứng tại. Phía trước, lộ ra rất tùy ý Kaku. Như vậy, liền để lão phu tới nhìn ngươi một chút nửa năm qua này tiến bộ đi. Nhìn qua đây, Kaku trên tay nhất truyền, cầm ngược ở ảnh đao, nằm ngang ở trước người. Bạch, nguyên bản có chút lười biếng ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ lên. Kaku dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Mặt đất lõm ở giữa, cả người nhảy lên một cái, nhảy đến giữa không trung, ảnh đao thập tự chàm, chăm chú khóa chặt lại phía dưới đây. Kaku hét lớn một tiếng, hai thanh đen như mực ảnh đao trong nháy mắt huy động. Hướng phía đây vung ra hiện ra thập tự hình dáng hai đạo màu đen nhạt kinh khủng chàm kích. Hiu, hiu, màu đen nhạt chàm kích rộng chừng mười mấy mét, tản ra khí tức nguy hiểm. Phảng phất xé rách không khí đồng dạng, gào thét lên hướng phía đây điện xạ mà tới. Toàn truyền Rang Kiaku, đầy nghiêm sắc mặt, cả người bỗng nhiên một tay đặt tại trên mặt đất, đem trọn cái thân thể chống bắt đầu. Một đôi vô cùng sắc bén chân dài trong nháy mắt xoay tròn. Từng đạo kinh khủng màu xanh nhạt chảm kích bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Không chút nào yếu thế nghênh hướng bạo tập mà đến màu đen nhạt chảm kích. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, đầy cả người liền như là motor đồng dạng. Hai chân dị thường quỷ dị không ngừng xoay tròn lấy. Đá ra chảm kích cơ hồ là 360 độ không góc chết. Liền ngay cả 100 mét có hơn Akainu cũng đồng dạng ở tại công kích phạm vi bao trùm bên trong. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng đạo màu xanh nhạt chảm kích không ngừng mãnh liệt bắn mà ra. Đánh vào rõ ràng càng mạnh màu đen nhạt thập tự chảm kích phía trên. Mỗi oanh kích một cái, rõ ràng có thể nhìn thấy màu đen nhạt thập tự chảm kích liền sẽ ảm đạm một tầng. Bành bành, chấm ngoặc kép, 100 mét có hơn, từng đạo kinh khủng chảm kích không ngừng mà gào thét lên. Oanh ở trên thân Akainu, văng lên một mảng lớn nham tương, khói đặc cuồn cuộn, gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng đâu. Toàn thân khói đặc cuồn cuộn Akainu, nhìn qua vẫn như cũ liên tiếp không ngừng mà gào thét mà đến chảm kích. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sau đó Akainu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không biết lúc nào toàn bộ khu vực đã bị một đạo màu lam nhạt kết giới bao phủ. Cái kia liên tiếp không ngừng sóng chảm kích đánh vào kết giới phía trên. Vẹn vẹn khơi dậy điểm điểm gợn sóng. Sau đó liền tiêu tán thành vô hình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.